Tạ Chính Sư gật đầu nói. Đúng, quả thực tôi là một tông sư trận pháp, hơn nữa là cấp 8. Tôi ở trong này còn có một mục đích khác, chính là phong ấn trong cột sáng kia bây giờ cũng bị nứt. Căn cứ theo những gì tôi đoán, chỉ cần 4 ngày nữa cột sóng phong ấn sẽ có cơ hội tiến vào trong đó được. Cha kỳ phụ thấy Tạ Chính Sư nói vậy lập tức hiểu ra, Tạ Chính Sư dĩ nhiên là vì tiên tinh. Đối với việc lúc trước Tạ Chính Sư không nói thật, gã trong lòng hiển nhiên cũng không hài lòng. Nhưng nghĩ đến nhiều tiên tinh như vậy, nếu đổi lại là mình, nói không chừng cũng sẽ không nói ra mục đích. Nghĩ tới đây, cha kỳ phụ cũng không nghĩ thêm nữa. Gã cũng biết được Tạ Chính Sư lúc trước có ý giết Diệp Mặc. Diệp Mặc mới biết được vị trí của y. Tạ Chính Sư nói xong thấy Diệp Mặc không nói gì, không thể làm gì khác hơn là ho một tiếng tiếp tục. Thời gian xuất hiện vết nứt đó tôi tính toán rồi, chắc hẳn là chỉ trong chốc lát nữa thôi. Nói cái khác, chúng ta có thể có thời gian ngắn ngủi này tiến vào trong cột sáng phong ấn đó lấy tiên tinh. Nếu anh Diệp và anh Trác không ý kiến, chúng ta đến lúc đó cùng vào, lấy được bao nhiêu là tùy vào bản lãnh của mỗi người. Tôi không ý kiến. Diệp Mặc gật đầu nói. Tôi cũng không ý kiến. Cha kỳ phù cũng lập tức nói. Tạ Chính Sư thở ra, y chỉ sợ Diệp Mặc lấy cái cớ mình không nói thật mà không tha cho mình. Y cho rằng Diệp Mặc ít nhất cũng là tu sĩ hóa chân đỉnh phong. Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến Tạ Chính Sư, hắn cũng quan sát kỹ cột sáng phong ấn này trước rồi. Cột sáng này là phong ấn, hắn vừa đến liền xác nhận. Nhưng Diệp Mặc càng nhìn càng kinh hãi, bút tích phong ấn này quả thực là quá nhiều. Sau khi nghiên cứu một hồi, bây giờ Diệp Mặc cũng không cho rằng lúc trước mấy người Tạ Chính Sư nhìn nhầm. Khi Diệp Mặc nhìn ra đây quả thực còn là một cái phong ấn không gian, phong ấn một giới, thậm chí còn là phong ấn tu sĩ Tây Tích Châu thăng lên cảnh giới cao hơn nữa. Nói cái khác, đám người Tạ Chính Sư suy đoán rất chính xác, cái phong ấn này rất có thể chính là khiến cho tu sĩ nơi này không thể thăng cấp được. Hơn nữa, cột sáng trước mắt chính là một góc của núi băng. Thậm chí nói là cái phong ấn là một trong vô số cột sáng. Muốn phá được phong ấn này, tuyệt đối không thể dựa vào cứng rắn tấn công. Cứng rắn tấn công đối với những phong ấn khác thì được, nhưng với phong ấn này thì không. Cái cột sáng khổng lồ này, trong cái phong ấn cực lớn này cũng là ấn ký. Vì cứng rắn tấn công cho dù phá được cột sáng ấn ký, thì sẽ ảnh hưởng đến những cột sáng ấn ký bị dư còn lại. May mắn có thể phát hiện ra một ấn ký, chẳng lẽ sau khi phá đến ấn ký của phong ấn rồi thì vẫn còn có thể vận dụng may mắn được ấn ký thứ hai sao? Còn muốn phá bỏ triệt để phong ấn lớn này, ít nhất cần phải hủy được 7 ấn ký thì mới được. Cách duy nhất có thể giải quyết được chính là tiến vào trong cột sáng ấn ký của phong ấn lần này, tính toán vị trí ấn ký thứ hai. Sau đó tiếp tục thông qua cứng rắn tiến hành công kích ấn ký thứ hai, rồi đi tìm ấn ký thứ ba. Cứ như vậy, chỉ cần phá được 7 ấn ký, cho dù phong ấn này lớn hơn phong ấn một giới cũng sẽ tự động tiêu tán. Anh Diệp, anh cảm thấy đây có phải là một phong ấn không gian không? Cha kỳ phụ lúc này lại vô cùng khâm phục Diệp Mặc, cho nên cả thấy Diệp Mặc quan sát phong ấn liền lập tức đến hỏi. Diệp Mặc nói, tôi cho rằng các anh cũng không sai, đây không phải là phong ấn ma vực, đây chính là một đại phong ấn một giới. Cái cột sáng này gọi là ấn ký, có thể liên tiếp phá hủy 7 ấn kỳ thì mới có thể loại bỏ phong ấn này. Hơn nữa, phong ấn này tôi cho rằng là phong ấn cấm chế tu sĩ Tây Tích Châu thăng cấp lên giới cao hơn. Hả? Cha kỳ phụ và Tạ Chính Sư đồng thời ngạc nhiên kêu lên. Đến Tạ Chính Sư lúc này cũng quên vất việc mình muốn chiếm tinh tinh trong ấn kỳ này rồi. Anh Diệp, mặc dù tôi biết anh là một tông sư trận pháp, nhưng tôi cũng không biết anh rốt cuộc là tông sư trận pháp cấp mấy. Tạ Chính Sư cũng không kiềm chế được hỏi một câu. Diệp Mặc thản nhiên. Tôi là tông sư trận pháp cấp mấy không quan trọng. Cái quan trọng, anh muốn có được tiên tinh hay phá được phong ấn? Tôi muốn phá cái phong ấn này. Anh Diệp, nếu anh có thể giúp chúng tôi phá đi phong ấn này để tu sĩ Tây Tích Châu chúng tôi có thể thăng cấp bình thường như ngày trước, thì số tiên tinh này tôi thà rằng không lấy một viên, toàn bộ tặng hết cho anh. Tạ Chính Sư thậm chí nghĩ cũng không nghĩ mà nói luôn. Diệp Mặc gật đầu, tên Tạ Chính Sư này mặc dù tham lam, nhưng trên việc đại sự cũng nghiêm túc. Hoặc là y cũng biết, chỉ cần phá được phong ấn này rồi, thì y có thể thăng cấp. Nếu không, cho dù y lấy được bao nhiêu tiên tinh đi nữa, cũng có như thêm vài viên đá mà thôi, không thể thăng cấp.